Đàm Tuyết Vân ra khỏi cửa lớn nơi hẹn, lấy điện thoại ra bấm số của Âu Dương Vân. Alo, Tiểu Vân à, có rảnh không? Bác muốn hẹn cháu ra nói một chuyện. Bác Đàm à, bây giờ khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Không được, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải nói đêm nay mới được. Âu Dương Vân nghe thấy giọng nói của bà rất cương quyết, dường như thực sự có chuyện gì đó rất quan trọng, đành đồng ý. Vậy được rồi, gặp bác ở đâu ạ? Cách Trương.